Thiên Hồng Ma Đạo, chương 38, Thiên Hồng Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tổ ta, được rồi, không cần phải nói, ngươi tỉnh dậy là tốt, sư tổ tin tưởng ngươi. Lâm Phong chưa nói dứt lời, thì đã bị Lâm Nam Thiên giáng đoạn. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức quay về Lâm Thành. Phải đi về, Lâm Phong hơi hơi sững sờ. Đúng thế, căn bản tiểu tử ngươi không biết cái gì là thiết côn, đưa tới một nhóm người điên cuồng, thủ ở chỗ này không bằng quay về Lâm Thành thủ, còn cơ nghiệp của phàm nhân bên này, chỉ có thể đợi sau này xây dựng lại. Lâm Nam Thiên khẽ thở dài, lần này đột nhiên đại lục Bắc Cực Tam Cấp một cốc bạo động, có thể nói là đánh tứ đại thế gia không kịp trở tay, trước mắt chiến sự bên đại lục Bắc Cực vẫn chưa kết thúc, nếu không phải là Lâm Phong đột nhiên toát ra phong ba thượng phẩm linh khí, Lâm gia cũng không phái bốn vị trưởng lão qua đây. Lâm Thành Tam trưởng lão phủ. Trong mật thất của Lâm Nam Thiên, khoanh chân ngồi vây vòng tám người, Lâm Phong vừa về đến Lâm Thành, thì đã bị bảy vị trưởng lão đón vào mật thất, cũng đủ biết Lâm gia rất coi trọng sự kiện thượng phẩm linh khí trong lần này. Thiết côn, theo thứ tự từ tay đại trưởng lão truyền xuống, mỗi trưởng lão đều thử lấy linh khí của bản thân khống chế thiết côn, nhưng tất cả đều chấm dứt với thất bại, ngoài Lâm Phong ra, không ai có thể linh hoạt khống chế cây thiết côn trong truyền thuyết, trong mắt của những trưởng lão này, cây thiết côn này so với thiết côn bình thường thì cứng hơn rất nhiều. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Xem hết một vòng, đại trưởng lão nói trước, ta cảm thấy, đây không phải là món thượng phẩm linh khí trong truyền thuyết, còn nó là cái gì ta cũng nói không rõ ràng được. Cuối cùng bảy vị trưởng lão đem trả lại thiết côn cho Lâm Phong, lắc đầu nói. Thật ra ta cũng có cảm giác này, cây thiết côn này ngoài sự kiên cứng ra thậm chí không giống linh khí. Tứ trưởng lão cũng gật đầu tán thành. Đại lục Bắc Cực linh khí cực kỳ ít ỏi, nhưng những trưởng lão của Lâm gia cũng đều thấy qua linh khí, đặc điểm lớn nhất của linh khí là có thể linh hoạt vận dụng linh khí trong cơ thể điều khiển linh hoạt giống như bàn tay của bản thân, đây chính là nguyên nhân quan trọng mà Thượng Quan Hồng đã từng hoài nghi thiết côn trong tay Lâm Phong. Đúng rồi, căn bản linh khí của ta không thể dung nhập vào, càng không thể nói là điều khiển. Lâm Nam Thiên cũng gật đầu, nhưng tức khắc hắn lại lắc đầu. Chỉ là, lần trước lúc Lâm Phong hôn mê, sát ý tê buốt đó là thế nào? Lâm Nam Thiên vẫn nhớ, lúc trước Lâm Nam Thiên hôn mê ta như thế nào cũng không thể lấy thiết côn trong tay của Lâm Phong ra, luồng sát khí ngập trời đó, là khí thở cường đại nhất mà từ đó tới giờ Lâm Nam Thiên thấy qua. Cái này, ta cũng không biết. Bảy vị trưởng lão đều nhìn về phía Lâm Phong cúi đầu nói, sau khi ký ức giao lưu của hắn và thiết côn biến mất thật là cái gì cũng không biết. Mặc kệ thiết côn có phải là thượng phẩm thần khí, Phong Nhi đã thành mục tiêu của tất cả người tu chân, ta thấy trong khoảng thời gian này, cho hắn ở lại chỗ ta tu luyện cho tốt, chờ bọn ta ứng phó với trận nguy cơ này hãy nói. Lâm Nam Thiên tín nhiệm Lâm Phong nhất, thấy Lâm Phong không biết cũng không hỏi nhiều. Không được, sư tổ ta không thể ở lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Lâm Phong kêu lên một tiếng, tuy thiết côn giúp đỡ Lâm Phong giết chết Thượng Quan Hồng, nhưng những hung thủ động thủ với Lâm gia vẫn chưa chết, khi Lâm Phong bị thương cũng thôi, bây giờ thương thế đã lành, tự nhiên ý tưởng đầu tiên vẫn là báo thù. Sư tổ, ngài cho ta quay về Đại lục Thiên Hồng đi, ta phải chính tay giết chết những người giết chết phụ thân và huynh trưởng ta. Chấm, hồ đồ, bây giờ ngươi đừng nói đi báo thù, chỉ cần ngươi xuất hiện ở Đại lục Thiên Hồng, lập tức sẽ dẫn đến vô số người truy sát ngươi. Đại trưởng lão phát ngôn cự tuyệt Lâm Phong, đại trưởng lão nói không sai, hiện giờ Lâm Phong không thích hợp xuất hiện ở Đại lục Thiên Hồng, đối với hắn nơi an toàn nhất chính là Lâm Thành. Lâm Phong, đại trưởng lão nói đúng, bây giờ việc cấp bách của ngươi là đề cao tu vị, ngươi là thiên tài chưa bao giờ xuất hiện qua của Lâm gia ta, nỗ lực tu luyện, chỉ cần ngươi tu luyện đến cấp độ luyện phách phối hợp với món thiết côn mà chỉ có bản thân ngươi mới có thể sử dụng, đến lúc đó hãy báo thù thì sẽ không ai ngăn cản ngươi. Ngũ trưởng lão vẫn luôn không nói chuyện cũng lên tiếng, tất cả trưởng lão, đều không đồng ý bây giờ Lâm Phong đến Đại lục Thiên Hồng. Sau khi kết thúc thượng nghị trong mật thất, Lâm Nam Thiên cố ý sắp xếp Lâm Chiến canh chừng Lâm Phong, với lại dặn dò đệ tử trông coi truyền tống trận tuyệt đối không cho Lâm Phong sử dụng truyền tống trận, để Lâm Phong sốt ruột báo thù tự mình chạy về Đại lục Thiên Hồng. Cuối cùng, thậm chí Lâm Nam Thiên tìm đến Lý Uyển Hinh vẫn còn ở Lâm Thành, dưới sự khuyên bảo của Lý Uyển Hinh, cuối cùng Lâm Phong cũng đáp ứng tạm thời không đến Đại lục Thiên Hồng, nhưng Lâm Phong cũng đề ra chỉ cần hắn đột phá đến cấp độ luyện phách thù của phụ thân huynh trưởng hắn lập tức sẽ được báo. Thời gian qua nhanh, thời gian 3 tháng chớp mắt đã thoáng qua. Trong 3 tháng này, công pháp của gia tộc Lâm Phong vẫn như trước lưu lại cấp độ vốn có, nhưng hắn tu luyện bộ công pháp kỳ lạ xuất hiện trong đầu hắn đã được một ít thành tựu, đặc điểm lớn nhất chính là, Lâm Phong phát hiện tốc độ của hắn nhanh nhiều so với lúc trước, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn so với người tu chân Nguyên Anh một chút. Tu vị tuy chưa đề cao, nhưng tốc độ đề cao khiến Lâm Phong rất vui mừng. Nhược điểm lớn nhất của đệ tử Lâm gia là tốc độ bay lượn chậm. Nếu như ngươi bù đắp được khuyết điểm này, những người tu chân kia càng không phải là đối thủ của Lâm Phong. Biến hòa này, Lâm Phong ai cũng không nói, không phải hắn không muốn nói, mà là nói không ra, bộ công pháp kỳ lạ này tự mình Lâm Phong có thể tu luyện, còn tu luyện thế nào, căn bản hắn không biết miêu tả thế nào, đó là điểm nghi hoặc nhất của Lâm Phong. Trong 3 tháng này, đối với Lâm Phong đó vẫn là một món tin tức tốt, Lâm Văn cháu trai 10 tuổi của hắn, thành công thông qua thử nghiệm của gia tộc, đã bước vào hàng ngũ tu chân, như vậy tính ra, đệ tử Lâm gia ở Đại Lục Thiên Hồng, từ Lâm Phong bắt đầu liên tục 2 đời người thông qua thử nghiệm. Lại qua 3 tháng, dưới sự trợ giúp của công pháp mới, cuối cùng tu vị của Lâm Phong có đột phá, cảnh giới của hắn tiến vào cấp độ luyện nguyên trung kỳ, tu vị cảnh giới và cường độ của thân thể đã ngang hàng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nửa năm thu hoạch lớn nhất vẫn là bộ công pháp kỳ lạ này, theo lý giải của Lâm Phong, bây giờ hắn chính thức tiến vào tu luyện nhập môn của bộ công pháp, ngoài việc gia tăng tốc độ và hấp thu thiên địa linh khí nhanh, Lâm Phong vẫn chưa phát hiện tác dụng khác của bộ công pháp này, Thiên Hồng Đạo, là tên mới của bộ công pháp kỳ lạ này do Lâm Phong cấp, là cho bản thân nhớ kỹ, phụ thân và huynh trưởng siêu chết ở Đại Lục Thiên Hồng, hắn chưa trả mối thù này. 3 năm sau, dưới sự trợ giúp của Thiên Hồng Đạo, cuối cùng Lâm Phong cũng tu luyện đến cấp độ luyện nguyên kỳ cuối, 15 năm tu luyện đến cấp độ luyện nguyên kỳ cuối, cả lịch sử của Đại Lục Thiên Hồng, chưa có người tu chân ngoại công nào làm được. 3 năm nay, Lâm Thành đã gặp 2 lần tiến công của kẻ địch nhưng đều bị đệ tử Lâm gia đánh trở về, trong 2 lần chiến đấu nhỏ tổng cộng Lâm Phong giết chết 110 người tu chân Nguyên Anh, trong đó có 93 người Nguyên Anh bị thiết côn hấp thu, 7 người Nguyên Anh tự nổ, sót lại 10 Nguyên Anh thì bị Lâm Phong lén hấp thu đi. Cũng bởi vì hấp thu 10 người Nguyên Anh mới khiến Lâm Phong nhanh chóng đến cấp độ luyện nguyên kỳ cuối, nhưng việc bản thân Lâm Phong có thể tự hấp thu Nguyên Anh của người khác thì ai cũng không có nói, có thể hấp thu Nguyên Anh là bí mật lớn nhất của Lâm Phong sau thiết côn. Năng lượng của 10 người Nguyên Anh, thật ra Lâm Phong vẫn chưa hoàn toàn hấp thu Thiên Hồng Đạo, mà hắn đang tu luyện chỉ là giai đoạn nhập môn, đối với năng lượng tinh khiết hấp thu không nhanh bằng thiết côn, rất nhiều năng lượng thật ra đều bị Lâm Phong lãng phí bỏ đi. Sau khi Lâm Phong phát hiện bản thân có thể hấp thu Nguyên Anh, lòng báo thù cũng biến càng thêm mãnh liệt, hắn đã chịu đựng hơn 3 năm, bây giờ tuy vẫn chưa chính thức tiến vào cấp độ luyện phách, nhưng với tu vị cấp độ luyện nguyên kỳ cuối của hắn, thêm vào bổ trợ của Thiên Hồng Đạo, đối mặt với trưởng lão thông thường, Lâm Phong vẫn có lòng tin. Sau lần Lâm Phong lại một lần bị Lâm Nam Thiên cự tuyệt, Lâm Phong thầm hạ quyết tâm, hắn phải dựa vào bản thân quay về Đại Lục Thiên Hồng. Phía nam của Đại Lục Thiên Hồng, là một hải dương mênh mông, tương truyền, bay qua hải dương này, thì sẽ đến Đại Lục Thiên Hồng, chỉ là trong đạo hải dương này, có một trận ra mãnh liệt cách trở mới khiến người tu chân Đại Lục Bắc Cực chỉ có thể thông qua truyền tống trận qua đây. Trên bầu trời của hải dương, cấp tốc có một bóng người bay, bây giờ Lâm Phong đã tu vị cấp độ luyện nguyên kỳ cuối, với lại qua thời gian dài thế, Lâm Phong trông nom hắn đã nhẹ rất nhiều. Khi Lâm Chiến đơn độc đi ra ngoài, cuối cùng Lâm Phong chạy thoát khỏi Lâm Thành, phải dựa vào bản thân bay về Đại Lục Thiên Hồng. Trên không trung sướng ý mà bay lượn, Lâm Phong cảm nhận được khoái cảm khi cấp tốc bay lượn, sau khi tu luyện Thiên Hồng Đạo tốc độ của Lâm Phong vẫn luôn tăng nhanh, bây giờ cho dù là người tu chân Nguyên Anh kỳ cuối tốc độ không bằng so với Lâm Phong, khi lần nữa đối mặt với kẻ thù, Lâm Phong tin rằng, nhất định có thể giết chết toàn bộ bọn họ. Mấy ngày nay Tiểu Vũ rất buồn khổ, Tiểu Vũ của quyển sách này là loại chậm hiểu, với lại đề tài cũng không có sáng tạo cho nên đánh giá vẫn luôn không tốt, nhưng Tiểu Vũ vẫn kiên trì, hy vọng có thể giống như cuốn trước dựa vào bản thân kiên trì cố gắng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rốt cuộc có thể kiên trì xuống không Tiểu Vũ cũng không nắm chắc cho nên Tiểu Vũ nhất định không chậm chạp chuẩn bị làm nóng, tăng nhanh nội dung vở kịch cuốn sách tu chân giới câu chuyện chính thức là với lĩnh vực vô cực phía sau, rất nhanh Tiểu Vũ sẽ kết thúc câu chuyện trước mặt khiến Lâm Phong có thể tiến vào nơi hắn phát huy. Lĩnh vực vô cực thiên đàng của người tu chân chính thức hoàn toàn không với Đại Lục Bắc Cực, lĩnh vực vô cực sinh sống toàn là người tu chân, với lại trong đây không chỉ có người tu chân nguyên và ngoại công, còn có người tu yêu với tu chân yêu thân, một số người tu chân tinh quái như Phật tượng, và cuối cùng Lâm Phong mới biết người tu ma như hắn vậy. Lĩnh vực vô cực là khu vực rộng lớn, tứ đại thế gia ở nơi này chỉ là một môn phái nho nhỏ, không còn là thế lực cường đại như ở Đại Lục Bắc Cực. Chi nguyên phong phú như lĩnh vực vô cực có vô số linh khí, linh đơn, thậm chí còn có linh khí cao hơn linh khí trong truyền thuyết như tiên khí. Tu luyện ngoại công ở lĩnh vực vô cực không còn là cường thế, Lâm gia cường cứng ở đây thậm chí cũng như tam đại thế gia khác nhìn Lâm Phong như thế nào thay đổi vận mệnh bản thân, thay đổi vận mệnh của gia tộc, toàn bộ câu chuyện đều ở trong lĩnh vực vô cực. Cách chương.